công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 83, một đao, góc truyện audio.com, không huyền niệm, cầm đã giành chiến thắng. Vô hạn tiếp cận chân chính đặc cấp ẩm thực và chân chính đặc cấp ẩm thực cách nhau rất xa. Không dễ dàng mà vượt qua, nhưng qua đây cầm cũng nhận biết được thực lực của Nhất Tỏa. Rất rõ ràng anh chàng này chỉ cần một cơ duyên là có thể làm ra chân chính đặc cấp ẩm thực. Xem ra chính vì như thế Tsukasa AC mới gia nhập phe phái của Nakiri Azamiya. Cầm cũng không thèm để ý Tsukasa AC còn đang đứng chết chân tại chỗ vì thua cuộc mà lững thững ra khỏi phòng. Hắn cũng muốn biết rốt cục kết quả cuối cùng có thay đổi hay không. Nhưng khiến cầm phải thất vọng là rốt cục kết quả cũng không thay đổi. Ngoài hắn ra thì nhóm phản loạn cuối cùng chỉ có Yukihira, Soma, Takumi và Megumi là qua, còn lại cũng toạch hết như trong truyện. Quả thật để bọn họ có thể thắng được người trong thập kiệt thì 2 tuần tập huấn như vậy vẫn chưa đủ à. Đang lúc cầm định ra an ủi bọn họ một chút thì bỗng điện thoại của hắn vang lên. Là tên alien của Shinpaku gọi, xem ra là có chuyện gì xảy ra rồi. Cầm nghe máy rồi mặt mày chợt biến sắc, cuộc chiến đã nổ ra rồi. Seager đang gặp nguy hiểm, tuy trong cốt truyện thì cô nàng sẽ không sao nhưng mà thế giới này có nhiều cái không giống trong truyện à. Hắn cũng không thể chắc chắn 100% được. Không tận mắt chứng kiến cầm không thể yên lòng được, không nói 2 lời, cầm dùng tốc độ nhanh nhất đi về Tokyo. Sau khi vượt qua vòng cuối, Nakiri Erina vội vã chạy đến nơi mọi người đang tụ tập thì nàng kinh hoàng nhận ra mọi người đã bị loại gần như hết rồi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Yukihira, Soma, Takumi, Megumi và Kobayashi Rindu đang ngồi xem TV thôi. Thấy Erina tiến vào, Kobayashi Rindu hồ hởi tiến ra nói, là tiểu Erina đó hả? Chúc mừng em đã qua cuộc thi lên lớp, nhưng Erina không quan tâm đến lời chúc đó mà lại quay sang hỏi. Mọi người đâu? Trầm mặc, cuối cùng do Takumi nói. Mọi người đã bị loại hết rồi. Erina không thể tin được nói. Không thể nào, cầm sao có thể bị loại dễ dàng như vậy. Lúc này Kobayashi Rindu chen miệng vào nói. Cầm á, anh chàng tân sinh đến từ Việt Nam á. Ta nhớ hình như hắn phải đấu với Tsukasa AC thì phải. Hình như cuộc đấu cũng kết thúc rồi đó, kết quả sẽ được biết đến ngay thôi. Nghe vậy mọi người mặt mày hơn biến sắc, nhất là Yukihira, Soma và Erina vì họ đã biết thực lực Nhất Tỏa kinh khủng như thế nào. Cho nên bọn họ cảm thấy càng lo lắng cho cầm vô cùng. Đúng lúc này, Tsukasa AC đi vào, vẻ mặt vẫn còn hơi thất thần. Thấy thế Kobayashi Rindu chạy đến quan tâm hỏi, cuộc chiến thế nào, sao thấy ngươi thơ thần như kẻ mất hồn, hơi ngẩng đầu lên, Tsukasa AC nói. Thua rồi, nhóm người Yukihira, Soma mặt lại hơi biến sắc vì theo bọn họ thua rồi là cầm đã thua rồi. Nhưng chơi với Tsukasa AC lâu như vậy Kobayashi Rindu nhận ra ý tứ khác trong câu nói này. Không thể nào, Tsukasa AC cậu thua một tân sinh năm nhất, lời nói càng kinh động nhân tâm, mấy con mắt lại đổ dồn về phía Tsukasa AC khiến anh chàng chỉ có thể cười khổ. Đúng ta thua, không chỉ thế còn thua thảm hại, ta đã ăn thử món của cậu ta. Nói thẳng ra là không cùng một cấp bậc, món ăn của ta làm tốt nhất chỉ có thể vô hạn tiếp cận chân chính đặc cấp ẩm thực nhưng hắn đã có thể làm ra chân chính đặc cấp ẩm thực. Nghe thì có vẻ như 2 thứ gần như nhau nhưng chân chính đạt đến cảnh giới này mới biết nó cách nhau xa đến chừng nào. Không ngờ năm nay lại có một con quái vật như vậy. Trầm mặc, góc truyện audio.com, căn phòng lại yên lặng, cả đám bị lời nói của Tsukasa AC làm chấn động, nhất là đám Erina, Yukihira, Soma. Bọn họ biết trù nghệ của cầm rất cao nhưng không ngờ cao đến như thế. Nhất Tỏa cũng chấp nhận thấp hơn một đầu. Cuối cùng do Yukihira, Soma mở miệng nói. Đúng rồi, Kobayashi Rindu học tỷ. Ngài bảo bọn ta chờ ở đây rốt cục có vấn đề gì thế? Kobayashi Rindu cũng tỉnh lại từ cơn sốc mà nói. Chờ một chút, sắp có cảnh thay đổi cả thế giới rồi. Thế là cả đám lại ngồi lại mà chờ thêm chút nữa. Nhưng một chút này không ngờ đến 2 tiếng lận. Và cái bọn họ chờ đã xuất hiện. Đó là vàng rất nhiều vàng, mà theo người giới thiệu thì đó lên đến 2.000 tấn. Một con số thật khủng bố, Erina không khỏi hít một hơi. Hắc ám giàu đến như vậy sao? Kobayashi Rindu nhún vai, ta cũng không biết, ta tham gia chỉ vì thấy nó thú vị thôi. Rồi cả bọn lại xem tiếp, và có một thân ảnh hiện ra trước mặt họ. Dường như cùng một lúc Erina và Kobayashi Rindu bật thốt lên. Seager, sao cô ấy lại ở đó? Và rồi quay sang ý vị thâm trường nhìn người kia. Không ai nói gì lại ngồi xuống và xem tiếp, càng xem bọn họ càng thấy rung động vì cảnh một đấu bầy như vậy. Không ngờ thế giới này những người mà ai cũng nghĩ chỉ có trong truyện tranh bây giờ lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Quả thật là mở rộng tầm mắt, càng xem càng thấy rung động, nhưng rõ ràng phe cũng Seager bị động rõ ràng. Một đánh 6,7 mà có thể chống đỡ lâu như vậy là cực kỳ giỏi rồi. Đã thế còn phải phân tâm chú ý đến hai người trẻ tuổi nữa chứ. Lúc sau chợt có hai người khác tham gia vào chiến đấu nhưng cũng không cải thiện được bao nhiêu. Đến lúc cuối cùng Seager ở lại cản đường cho hai người kia mang Miu và Kenichi đi. Mấy người con gái mắt đã đỏ lên rồi. Nhất là cái cảnh cô nàng lao vào đỡ lưỡi hái để bốn người kia có thể đào thoát thành công, mấy cô gái đã che mắt lại không dám nhìn. Lúc này một cây đao thẳng hướng phần lưng của Seager mà đánh tới. Thế đao bùng nổ, muốn thu lại cũng không được. Tuy rằng có người mặc áo giáp đã hô dừng lại nhưng đao đã xuất há có thể thu lại dễ dàng như vậy. Ánh đao đánh đến, dường như chỉ trong chốc lát thì sẽ có người vẫn lạc. Bỗng lúc này một thân ảnh lao đến, che cho Seager, nhận lấy lưỡi đao, hắn không mặc áo giáp mà chỉ dùng thân thể mà che lấy. Lưỡi đao lướt qua để lộ một vết thương sâu hoắm lộ ra cả xương trắng. Cái áo bị rách nát để lộ ra ba vết sẹo to đùng sau lưng trông thật khiếp đảm. Thân ảnh ấy cắn răng, dùng chân đạp vào người dùng đao lấy đà ôm lấy Segura lao vào trong biển chỉ để lại những vệt máy thật dài. Cả căn phòng chìm trong im lặng, Erina chân chối nhìn màn ảnh, không tin vào mắt mình, cầm, không thể nào, không thể nào. Nói rồi cô nàng ngất đi, tiếp theo đó là Megumi, rõ ràng cô nàng cũng nhận ra người đó chính là Mạnh Cầm. Yukihira Soma cùng Takumi cũng nhận ra, không tin vào mắt mình, không thể nào, Cầm Cun cứ thế mà chết ư. Còn Kobayashi Rindu thì cũng chân chối nhìn vào màn hình và nói. Trừ ba vết sẹo dài, là ngươi ư, là ngươi đã cứu ta. Tại sao, khi ta tìm ra được ân nhân của mình thì hắn lại chết trước mặt ta? Không ai nghĩ rằng Cầm có thể sống được sau vết thương nặng như thế. Nhất là sau đó anh chàng lại nhảy thẳng vào biển như vậy. Không chết vì mất máu cũng chết vì kiệt sức mà thôi. Hình ảnh ấy đã tạo nên một biến động trong lòng mọi người và nó cũng thay đổi lòng của một cô gái. Cách chương.